Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 476, xuyên qua giao lộ phương pháp. Chương 476, xuyên qua giao lộ phương pháp tự hai người theo, nơi ẩn nấp, ra ngoài sau. Nhìn thấy tang thi nhóm đa số đều tại đường cái bên trên lắc lư. Bên đường ít một ít. Hai bên kiến trúc bên trong thì thỉnh thoảng sẽ có tang thi thân ảnh xuất hiện. Mà hai con đường giao hội ngã tư đường vị trí, tang thi thường thường so địa phương khác dày đặc hơn, cũng là Lạc Phi hai người khó khăn nhất thông qua địa phương. Có muốn hay không ta sử dụng một lần pháo, làm hai người tại cách ngã tư đường rất gần vị trí tìm được một cỗ xe hơi nhỏ. Tạm thời trốn ở đằng sau, ẩn nấp về sau. Băng Ngọc ước mộng, nhìn đầu đường nhiều đến 10 cái tang thi. Nhỏ giọng hỏi Lạc Phi nói, tạm thời trước không cần. Lạc Phi lắc nhẹ tay cự tuyệt nói, vẫn là lưu đến càng cần hơn thời điểm. Lúc này mới vừa là cái thứ nhất giao lộ. Chúng ta trước tìm điểm những biện pháp khác. Lạc Phi nói đến đây bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Đối với Băng Ngọc ước mộng, nói, cùng ta cùng nhau tìm xem, như là lớn một chút hòn đá loại hình có thể ném. Ném tới cách chúng nó xa hơn một chút trên ô tô. Xem có thể hay không ngắn ngủi chuyển rời chú ý của bọn nó lực. Tảng đá à, bên đường cũng không quá dễ tìm. Băng Ngọc ước mộng, nhỏ giọng thầm thì, vừa nói vừa bốn phía xem. Lúc này Lạc Phi chú ý tới trước đó mới vừa đi qua một gốc bên đường cây nhỏ. Cây nhỏ bọng cây chung quanh là dùng gạch xanh xây thành hình vuông. Hơn nữa khả năng bởi vì đã xây thời gian rất lâu, rìa ngoài có gạch đã có chút tổn hại cùng không chặt chẽ. Tựa hồ có thể dùng công cụ nhếch lên tới. Người tại chỗ này đợi ta một chút. Lạc Phi khom lưng mang theo búa cẩn thận đi qua. Ngồi xổm xuống đem một khối thoạt nhìn tốt nhất nạy ra gạch. Cẩn thận cấp nạy lên tới. Toàn bộ quá trình, Lạc Phi bởi vì không dám làm ra quá lớn động tĩnh, quả thực hao tốn hơi nhiều một chút thời gian. Bất quá khi khối thứ nhất gạch được thuận lợi nạy ra xuống tới sau, sát bên nó mặt khác gạch liền tốt hơn nạy ra một chút. Rất nhanh Lạc Phi liền lại nạy ra xuống một miếng gạch. Một tay cầm hai khối gạch, một tay cầm hắn dùng để nạy ra gạch búa. Cẩn thận lại về tới, Băng Ngọc ước mộng, sở tại phía sau xe hơi. Lạc ca, người thật là có thể nghĩ biện pháp. Băng Ngọc ước mộng, tại Lạc Phi một lần nữa ngồi vào bên cạnh hắn về sau, nhịn không được nhỏ giọng tán dương. Đợi chút nữa chúng ta một người cầm một viên gạch, tại sắp tiếp cận những cái đó tang thi lúc. Từ ta trước xem thời cơ ném một khối đánh tới hướng xa hơn một chút ô tô. Thừa dịp bọn chúng bị chuyển rời lực chú ý lúc, hai ta liền xông qua giao lộ. Nếu là kia một chút hấp dẫn tang thi thời gian không đủ, ngươi liền ném khối thứ hai, hai lần tranh thủ thời gian khẳng định đủ. Lạc Phi một bên đưa cho Băng Ngọc ước mộng một viên gạch, vừa nói với hắn ra kế hoạch tiếp theo. Nếu là tạp kiếng xe, sẽ thoáng cái đạp nát a. Băng Ngọc ước mộng, lúc này hỏi một cái vấn đề. Nếu như có thể đạp nát lời nói, hẳn là so trực tiếp tạp xe càng có thể chế tạo tiếng vang đi. Ở tình huống bình thường, đập phải cửa sổ xe chất lượng tốt một chút, hẳn không phải là rất dễ dàng đạp nát, cho nên người cũng không cần quá tận lực đi tạp cửa sổ xe. Lạc Phi dựa theo hắn tại hiện thực thế giới bên trong kinh nghiệm đối với Băng Ngọc ước mộng nói. Nói xong, hắn liền chào hỏi Băng Ngọc ước mộng, cùng hắn cùng nhau hướng ngã tư đường chậm rãi tới gần. Ôi, tại hai người nếm thử xuyên qua giao lộ lúc, tiến lên đến cách Lạc Phi bên cạnh gần nhất một cái tang thi đại khái chỉ có 4-5 mét khoảng. Cách lúc cái này tang thi lập tức liền đã nhận ra Lạc Phi vị trí, lập tức đem đầu chuyển hướng hắn, gào thét hướng hắn đánh tới. vừa mới nó đầu rõ ràng là nhìn về phía nơi khác. Chẳng lẽ tới gần đến cách nó 5 mét bên trong khoảng cách, nó liền có thể ngửi được trên người ta nhân loại mùi. Lạc Phi lúc này nghĩ thì nghĩ, trên tay phải cục gạch lại là không chút do dự ném về phương hướng ngược cách nơi này khá xa một chiếc xe hơi, chỉ nghe ầm một tiếng. Càng tới gần chiếc xe hơi kia, hai cái tang thi lập tức liền hướng xe bên trên vừa mới phát ra tiếng vang vị trí đánh tới. Mà cách xa hơn một chút một ít tang thi thì tại lực chú ý bị hấp dẫn về sau, tốc độ chậm chạp một ít hướng nơi nào di động. Chỉ có cách Lạc Phi gần nhất cái này tang thi, khả năng bởi vì cách chiếc xe kia càng xa, vừa rồi kia từng tiếng vang đối với nó tới nói còn chưa đủ đại, liền chỉ là đem đầu chuyển hướng tiếng vang xuất hiện vị trí, hai chân đứng tại chỗ cũng không lập tức hướng bên kia di động. Bất quá Lạc Phi vẫn nhân cơ hội cách xa cái này tang thi, hắn tận lực để cho chính mình tiếng bước chân nhẹ một chút, để tránh một lần nữa dẫn tới chú ý của nó. Mà đi theo phía sau hắn, Băng Ngọc Ước Mộng lại tại đi qua Lạc Phi vừa mới vị trí lúc, nhìn thấy nó lại đem đầu chuyển trở về. Thấy tình thế không ổn, Băng Ngọc Ước Mộng liền vội vàng đem tay bên trong cục gạch cũng ném ra ngoài, đập trúng Lạc Phi vừa mới đập trúng chiếc xe kia, mới tính đem nó lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới. Thừa cơ cùng Lạc Phi cùng nhau xuyên qua cái này giao lộ. Kỳ thật ta vừa mới có xúc động, nghĩ muốn một cục gạch đạp nát nó đầu. Đợi hai người rốt cuộc thành công xuyên qua cái thứ nhất giao lộ, cách xa đầu đường tang thi về sau, Băng Ngọc Ước Mộng nhịn không được tại Lạc Phi phía sau nói ra lời ấy. Giết nó, để nó thân thể ngã xuống đất phát ra âm thanh, sẽ lập tức hấp dẫn gần đây tang thi xông lại. May mắn ngươi nhịn xuống không có làm. Lạc Phi nói lời này lúc, ngữ khí bên trong có chút khích lệ, Băng Ngọc Ước Mộng không tùy tiện hành động ý tứ. Tiếp tục hắn lại hướng đồng bạn chia sẻ hắn vừa mới thu hoạch được kinh nghiệm. Trước đó đi qua cái kia tang thi gần đây lúc, ta phát hiện tang thi hẳn là sẽ chỉ đối với 5 mét hoặc là gần thêm chút nữa phạm vi bên trong nhân loại có phản ứng. Có lẽ tại khoảng cách này bên trong, bọn chúng mới có thể ngửi được chúng ta mùi, hoặc là nhìn thấy thân thể chúng ta hình thành quang ảnh. Muốn chính là như vậy, về sau chúng ta liền có thể hành động to gan hơn một chút. Băng Ngọc Ước Mộng lúc này còn nói ra hắn không dùng cục gạch tạp tang thi đầu chân chính nguyên nhân, ta tiến vào chủ kịch bản về sau, xuất hiện tại một nhà văn phòng phẩm cửa hàng bên trong. Nếu là tiệm thực phẩm có lẽ ta sẽ tại bên trong ngốc lâu một chút. Nhưng văn phòng phẩm cũng không thể quản khát quản đói. Thế là kỳ an toàn qua đi đợi lam màn biến mất lúc, ta liền đi tới đường cái bên trên. Coi là thân thủ vẫn được đối phó mấy cái tang thi không có vấn đề. Ai nghĩ đến bên người tang thi càng giết càng nhiều. Hẳn là tang thi ngã xuống đất sau thanh âm hấp dẫn đến rồi đồng loại của bọn nó. Cũng không biết này đó tang thi đến buổi tối có thể hay không trở nên lợi hại hơn. Lạc Phi nghe Băng Ngọc Ước Mộng nói về sau, nói ra hắn đối với tang thi khả năng biến hóa lo lắng. Cho nên chúng ta lần này đi bệnh viện cũng muốn tận lực sớm một chút trở về nơi ẩn nấp, miễn cho mặt trời xuống núi sau sẽ gặp phải càng bất lợi tình huống. Bây giờ nhìn vị trí của mặt trời, cách giữa trưa còn rất dài thời gian. Bệnh viện này cách nơi ẩn nấp lại tương đối gần, chúng ta tại trời tối phía trước trở về hẳn là không vấn đề gì. Băng Ngọc Ước Mộng mặc dù tán đồng Lạc Phi đối với tang thi buổi tối khả năng lợi hại hơn suy đoán, lại không cảm thấy trước khi trời tối trở về nơi ẩn nấp có gì khó. Khẩu khí liền tỏ ra tương đối buông lỏng. Lúc sau hai người dựa theo thông qua cái thứ nhất ngã tư đường kinh nghiệm, lần lượt tương đối thuận lợi thông qua cái thứ hai cùng cái thứ ba ngã tư đường. Nhất là tại thông qua cái thứ ba ngã tư đường phía trước, hai người còn theo có phần loại công năng một cái thùng rác lớn bên trong tìm được mấy cái không? Biết là ai ném không lon nước. Đồng thời cái này đồ chơi hấp dẫn tang thi năng lực. Thế nhưng không thể so với cục gạch tạp xe hiệu quả kém. Ngồi trên mặt đất nhanh chóng làm chuyển động phát ra thanh âm. Rất dễ dàng liền giúp hai người xuyên qua cái thứ ba ngã tư đường tranh thủ thời gian. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.